Chương 1835, cha, ta yêu ngươi. Canh thứ 3, kết thúc công việc cuối cùng, còn chưa mở đèn, Tiểu Lạc Tiêu liền không kịp chờ đợi ôm lấy đầu của ta, ở môi của ta hung hăng hôn một khẩu, ỏn a ỏn ẻn mà nói, ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta trêu nói, nơi nào nghĩ ta Tiểu Lạc Tiêu xấu xa cười, miệng nhớ ngươi. Ta đơn giản cũng đùa giỡn nổi lên lưu manh, cái miệng kia nghĩ tới ta Tiểu Lạc Tiêu trả lời cực kỳ thoải mái, đều muốn. Ế đều muốn không được, đến cùng cái nào một chương Tiểu Lạc Tiêu khí hanh hanh trùy nổi lên ta tới, đồ lưu manh ngươi đừng mang như vậy, ngươi so với trước đây hư sinh ra ô ô, ngươi không phải trước kia ca ca. Hừ hừ, bớt đi, ngươi còn chưa phải là trước đây đoan trang căng thẳng Tiểu Lạc Tiêu nữa nha. Tiểu Lạc Tiêu cắn một cái vào cổ của ta, ngươi nói thêm câu nữa thử xem có tin ta hay không. Hút khô rồi người ta hừ nhẹ nói, không tin, ngày hôm nay ta muốn đảo khách thành chủ. Tiểu Lạc Tiêu trong mắt hiện lên khiêu khích quan mang, được à, chúng ta so một chút vận động không cực hạn. Vận động cũng không có chăng ấy. Đặc biệt cùng Tiểu Lạc Tiêu cùng nhau làm vận động thời điểm, thì càng phải không biết cái gì gọi là chăng ấy. Trong phòng 8, vòi hoa sen mở ra, nước ấm ồ ồ bắt đầu khởi động, tùy ý cọ rửa chúng ta thiên nhân hợp nhất thân thể. Tiểu Lạc Tiêu thân thể rất nhẹ, cũng rất biết mượn lực dùng sức, ôm ta, hai chân dán thật chặt ta, quấn vòng quanh ta. Dùng sức nên hợp ta, để cho ta huyết dịch của cả người đều đi theo cùng nhau bắt đầu khởi động, cùng nhau du tẩu. Nếu như nói độc luyến thu vũ như nữ thần, để cho ta cái này ác ma thuộc tính nam nhân luôn là muốn đối nàng phạm tội nói, Tiểu Lạc Tiêu chính là một cái yêu tinh. Nàng và bảo bối còn không giống nhau, bảo bối cũng có rụt rè, nàng căng thẳng thời điểm, biết ngượng ngùng, sẽ ở cùng ta kịch liệt vận động thời điểm sắc mặt từng đỏ, biết ngại nói. Mà Tiểu Lạc Tiêu thì sẽ không từ của nàng lý niệm bên trong, cùng ta làm chuyện gì đều là chuyện đương nhiên, dường như nàng chính là ta thân thể trọng yếu cấu thành một trong những bộ phận, nàng giải khai ta bất luận cái gì nhu cầu, có thể ở ta cần thời điểm kích thích ta khó chịu bộ vị, hoặc là để cho ta càng khó chịu, hoặc là để cho ta đều phóng thích. Nàng dãy rủa linh xà vậy thắt lưng, vũ đạo lấy, nhảy động lấy, thỉnh thoảng đem ta đẩy ngã trên mặt đất. Thỉnh thoảng tế xuất chính mình đón sát thủ, dùng một loại gần như hoàn mỹ căng mịn bao vây lấy ta, như một chai vĩnh viễn không khô cạn cồn, một mực điên cuồng đúc ở ta đống lửa, để cho ta vĩnh viễn bảo trì kịch liệt thiêu đốt trạng thái. Nam nhân đều là cảm quan động vật, tại hạ nửa người chiếm được nguyên vẹn thỏa mãn sau đó, sẽ càng yêu nữ nhân bên cạnh mình. Ta và nàng từ phòng tắm đến sofa, từ sofa đến giường, cuối cùng lại từ giường tới đất bản. Trên sàn nhà hoàn thành một lần kịch liệt bạo phát. Bởi thể chất vô cùng xông ra, quá đáng cường liệt, ta muốn ngừng mà không được, lau sạch nàng thân thể, muốn cùng nàng tiến hành đợt thứ hai ác chiến. Nhưng là Tiểu Lạc Tiêu lại ngăn cản ta, cực kỳ nghiêm túc nói với ta, ca ca, ta là tới giúp ngươi điều tiết thân thể, không phải tới ép khô ngươi. Ta ngẩn người. Thời khắc này Tiểu Lạc Tiêu thần tình hết sức chăm chú, nhưng khi nhìn đi lại rất ngốc, ngu cực kỳ khả ái. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, Tiểu Lạc Tiêu nói xong câu đó, vành mắt đột nhiên đỏ, ca ca, chuyện ngày đó, thật xin lỗi. Ta là chú Mưu, là ta đổ bình dấm chua, là ta rực dây tính tỉ tỉ, là ta dạy nàng làm chuyện xấu. Ta mỉm cười, được rồi nha đầu, ta không trách ngươi. Ta cũng có nhu cầu, ngươi nói đúng không phải các ngươi chỉ là nên hợp nhu cầu của ta mà thôi. Hơn nữa, ta vốn chính là cái chịu, có điểm thụ ngược đại khuynh hướng. Đem ta trói ở giường, thật ra khiến ta thật thoải mái. Tiểu Lạc Tiêu càng khó chịu, ca ca, ta không muốn thương tổn thân thể của ngươi, ta còn muốn dùng nó cả đời đây, ta về sau cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Được rồi, đừng khó chịu, tiểu bà bối. Đi, đem bản bút ký cùng quang cảm kính mắt đem ra, ngày hôm nay cùng ta suốt đêm một hồi. Tiểu Lạc Tiêu nghe ta vừa nói như thế, lúc này mới lộ ra nụ cười, ca ca, ta không bồi ngươi. Cứ việc nói ra cực kỳ trái lương tâm, nhưng là ta vợ ơn ở con ở muốn nói. Trong trò chơi không gian, quả thực hẳn là lưu cho bảo bối một ít. Bất kể là chuyện xưa kịch tình cần, vẫn là bởi vì cố ý mà thôi, ta không muốn để cho ngươi thiếu nàng nhiều lắm. Ngươi biết không vì ngươi, bảo bối chả thật sự là không ít. Ta hơi ngẩn ra, cây ớt, ngươi câu nói có hàm ý khác, ý của ngươi là, ngươi hoài nghi bảo bối là chân nhân. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu nói, ca ca. Ta thật loại nghĩ gì này, bảo bối khả năng thật là chân nhân. Thậm chí ta hoài nghi, rất nhờ ý ún đều là chân nhân, bởi vì bọn họ trí tuệ nhân tạo cao có chút thái quá, thậm chí sở hữu nhìn thấu lòng người năng lực, cũng tỉ như nói gì tớ, bà bối, Lạc Vũ ta chép miệng, cây ớt, không quá có thể, lấy thủy tinh công ty kỹ thuật, đối với nhân tính phỏng đoán đã đạt được đăng phong tạo cực trình độ theo đạo lý nói, bọn họ có thể chế tạo giai cực cao trí năng tiểu lạt tiêu cười khẽ, ca ca, ngươi thật không thể giải thích nữ nhân năng lực phán đoán. Ta thật không phải là kẻ ngu si, cũng không phải ta quá mẫn cảm, ta chỉ là cảm thấy, từ mấy người các nàng thân, ta có thể loáng thoáng nhìn ra chút tính người chỗ sâu đồ đạc, có ít thứ, là số liệu không làm được. Ta thở dài, vậy ý của ngươi là ta không có ý tứ gì khác. Ca ca, nếu như nhân ra là số liệu tạo thành, ngươi nên đối với người ta tốt, bởi vì các nàng vì ngươi, hy sinh rất nhiều tại chính mình trong chuyện nên được đến tôn vinh. Nếu như các nàng là chân nhân vai trò, ngươi cũng có thể đối với người ta tốt, bởi vì các nàng bỏ qua ở trong hiện thực cùng ngươi hiểu nhau yêu nhau cơ hội, toàn tâm toàn ý đầu nhập ở tại trong trò chơi. Tiểu Lạt Tiêu cũng thở dài, ta không phải là cái gì đại độ nữ nhân, nhưng là ta biết tri ân đồ báo đạo lý. Ca ca ngươi mãi mãi cũng sẽ không ở trong hiện thực ôm các nàng, mà các nàng rồi hướng ngươi có ân, cho nên ta không hy vọng ngươi phụ bạc các nàng, cuối cùng làm cho các nàng thương tâm rời đi. Tiểu Lạt Tiêu lời nói câu động tiếng lòng của ta, ta ôm thật chặt nàng, ở bên thai nàng hỏi, cây ớt, ca ca nhất xin lỗi đúng là ba người các ngươi, lúc đầu ba mở cũng đã tuyệt không đúng rồi ca ca, đừng bảo là. Ta không phải náo tàn nữ, ta đối với ngươi cảm tình, ngươi nên biết là chuyện gì xảy ra. Tục ngữ nói rất hay, một nghèo một giàu, giao tình là thấy. Nhất tử nhất sinh, là thấy giao tình. Mới quen ta thời điểm, ngươi đã là thành phố lớn tiêu thụ giám đốc, khi đó trong công ty người đều coi thường ta, đều cảm thấy ta là nông thôn đến khoa nàng, đất bỏ đi, có thể duy chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất, vẫn luôn coi ta là làm chính mình thân muội tử. Sau lại ở trường xa, ngươi lại vì ta và tỷ tỷ, thiếu chút nữa thì đã xảy ra chuyện. Là ta không được, là ta động tà niệm, là ta muốn cầu dẫn ngươi. Là ta tiếng Việt chúng ta vốn nên là có tình huynh muội. Ta chỉ là có chút ích kỷ, cảm thấy báo đáp ngươi phương thức tốt nhất, chính là giữ lấy ngươi, cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Hôm nay Tiểu Lạt Tiêu, nói ra cực kỳ phiến tình, để cho ta tình cảm miệng cống ít nhiều có chút không khống chế được. Cây ớt, ta nhất xin lỗi chắc là ngươi và Lạng Lạng. Lạng Lạng có ba ba, cha mẹ ngươi song toàn. Ta lại chỉ có thể đem chính mình chia làm một phần tư, cho các ngươi hai nói thật, thật có lỗi cha mẹ của các ngươi. Tiểu Lạt Tiêu khoát khoát tay. Ca ca, đừng nói những thứ này. Ngươi nên biết, phụ mẫu không thể cùng chính mình sống hết đời, chân chính bộ dạng đỡ đến lão, là thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo tình lữ. Ta là đặc biệt của người, ai cũng không làm được ta chủ, đây chính là vì cái gì năm đó ta thả rằng bỏ nhà ra đi, vương tha tốt như vậy ra thế cũng muốn ly khai trường xa nguyên nhân. Ta không thương, ai cũng không thể miễn cưỡng ta yêu, ai cũng không thể ngăn cản ta. Còn nữa, nói một câu vốn không nên nói, nếu như không phải là bởi vì ca ca hãm hại chuyện của ngươi sự việc đã bại lộ, e rằng ba ba đối với ca ca vẫn là so với ta tốt nhiều lắm. Ba ba ta trọng nam khinh nữ, ta vẫn luôn rất rõ ràng. Đây chính là vì cái gì trước đây ta sẽ với ngươi làm nũng, biết thỉnh thoảng gọi ngươi cha nguyên nhân. Ca ca, ngươi biết không, ta khuyết thiếu tình thương của cha, bởi vì từ nhỏ ba ba cũng chỉ đau ca ca, không thương ta. Ô ô ô Tiểu Lạt Tiêu háo hức miệng cống rốt cục tiết hồng, cũng nhịn không được nữa, nước mắt của nàng từ một đôi thủy hồng hồng trong đôi mắt to điên cuồng tràn ra, làm ướt bả vai của ta. Ta nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, giúp nàng thuật khí, an ủi, được rồi hình nhi, ba ba bây giờ không phải là đối với ngươi tốt vô cùng sao, một tuần không đánh 4-5 cái điện thoại đều không được, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng nữ nhi, một câu một cái ân cần thăm hỏi. Còn cầu mong gì à, chuyện không vui đều đi qua, chúng ta không nghĩ tới, được không nào Tiểu Lạt Tiêu nghẹn nào, đem ta đẩy ngã ở tại, thân thể lui về phía sau một chuyện, một ngồi trống hổm, lại một lần nữa bọc lại cơ thể của ta, cha. Ta yêu ngươi. Cái gì cũng không cần nói, cây ớt tuyết bích trong chuyện xưa không có nào tàn ái tình, cho nên ta và Tiểu Lạt Tiêu vì ái mà làm. Nàng tuần hoàn theo nguyên tắc, không tiếp tục để cho ta bạo phát, mà là từ từ vớt lên tâm tình của ta, dùng mát mẻ khăn mặt ở bụng của ta nhiều lần chà lau, để cho ta ngọn lửa dần dần dập tắt. Sau đó, một cái nụ hôn dài sau đó, Tiểu Lạt Tiêu mang theo Tiểu Ý xa cách ta căn phòng. Trong lúc bất chợt, ta tâm lý truyền đến một loại khác thường tan vỡ cảm giác cái này thế giới lại một lần nữa sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có mấy người chúng ta, gắt gao canh giữ ở tình cảm đảo biệt lập dắt tay đồng hành. Bất quá, tan vỡ chỉ có thể là. Mở mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt còn có thật là lắm chuyện chờ đấy chúng ta đi làm, cũng tỉ như lập tức, ta còn muốn mang quang cảm kính mắt, tiếp tục luyện cấp, hôm nay mục tiêu là 27 cấp. Đeo quang cảm kính mắt, tiến vào dị giới đại lục, trước mặt của ta lại xuất hiện bảo bối, nàng tiêu ý hiệp như hoa, lấy ra một khối hoài biểu hướng về phía ta cười xấu xa, đến muộn A ta nhất thời đỏ mặt, ta và bảo bối khuôn mặt cũng đỏ, thấp giọng mèo kêu, ca ca, đừng bảo là, ngươi cái này đại sát ma, ta phạt ngươi lỏ gặp phía trước không cho phép hôn ta. Ta biết, bảo bối tiểu bình dấm chua đổ, nàng ít nhiều có chút ghen tị. Dù sao nàng chỉ là nữ nhân lấy ái tình tự cho mình là, nam nhân lấy sự nghiệp tự cho mình là. Cho nên, nữ nhân sẽ đem ái tình chiến trường từng cái tỉ muội cũng làm địch nhân, mặc dù là quan hệ lại tâm đầu ý hợp. Không sao, dụng tâm yêu, không thèm quan tâm khác. Nhiều đặc sắc hơn nội dung đáng để mong chờ.